Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, không nên động thủ. Người một nhà, Hoàng Phong Đại Vương có chút hoảng. Hơn 100 năm trước, hắn từ dưới chân Linh Sơn chạy trốn tới Hoàng Phượng Lĩnh. Ở chỗ này rơi xuống đất thành Hộp Phi Phi, là vào rừng làm cướp, làm núi lớn vương. Mười mấy năm trước, nghe một mực từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Nghe nói là từ một tòa tên là Bốn Người Núi trên đỉnh núi trốn tới Tiểu Yêu Tinh đề cập qua như. Vậy đầy miệng, bọn hắn người chết núi ở một cái đại ma vương, thu dưỡng một cái tiểu ma vương. Cái kia tiểu ma vương gặp người liền giới thiệu mình gọi là Đường Tam Táng. Ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Ngay từ đầu, Hoàng Phong Đại Vương là không tin. Với lại, lấy hắn tu vi, đối tại cái gì ăn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão thịt đường tăng. Cũng không có quá truy cầu lớn lao. Chỉ là, 3 năm trước đây, Linh Cát Bồ Tát đến Hoàng Phượng Lĩnh. Ngay tại hắn cho là mình muốn bị bắt về bị phạt thời điểm. Linh Cát Bồ Tát nhưng không có truy cứu hắn phạm phải sai lầm lớn. Ngược lại giao cho hắn một cái gian khổ nhiệm vụ bắt đường tăng. Linh Cát Bồ Tát vụng trộm nói cho hắn biết. Cái kia Đường Tam Táng chính là Kim Thiên Tử chuyển thế. Ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão không phải một cái lời đồn. Mà là sự thật. Với lại loại này trường sinh bất lão. Còn không phải Kim Tiên nhảy ra luân hồi loại kia trường sinh bất lão. Là sinh mệnh cấp độ đạt được tiến hóa. Thu hoạch được Kim Thiên dài sức mạnh của sự sống. Đồng thời, Linh Cát Bồ Tát còn nói cho hắn biết, ăn thịt đường tăng còn có thể để hắn tu vi tăng nhiều. Có thể trợ hắn phá cảnh, đột phá cái này thẻ hắn mấy trăm năm bình cảnh, để hắn tấn thăng thái ất. Tại đủ loại này chỗ tốt dụ hoặc phía dưới, tại Linh Cát Bồ Tát uy bức lợi dụ phía dưới, Hoàng Phong quái tiếp nhận cái này một gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất 800 năm trước. Khi đường tăng vẫn là Kim Thiên Tử thời điểm, tại Linh Sơn chân núi đã từng dẫm qua hắn cái đuôi. Thù này, hắn nhớ dòng dã 800 năm. Hôm nay, Hồ Tiên Phong Tuần Sơn lúc tới báo, nói một cái cưỡi bạch mã hòa thượng nắm cái đầu heo phi phi. Nói một cái đầu heo quái nắm một cái cưỡi bạch mã hòa thượng vậy không đúng. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ về sau đợi dòng dã 3 năm. Đường Tam Táng cái kia 33 tôn tổng tính ra. Nghe tới tin tức này thời điểm, Hoàng Phong quái cơ hồ ức chế không nổi mình nội tâm kích động. Toàn thân nhịn không được run, hắn biểu thị mình tuyệt đối không phải sợ cái kia hơn nửa năm trước. Mình lật ngược ngũ hành sơn nhảy ra bật mã ôn. Hắn thật là chờ đến Đường Tam Táng. Trong lòng quá mức kích động. Kích động sau khi. Hắn để Hồ Tiên Phong đi đầu dò đường. Mình cho hắn áp trận. Thuận tiện lắng lại một cái mình tâm tình kích động. Sau đó ngay tại hắn vừa mới lắng lại hạ sao động tâm tình về sau. Lại trơ mắt nhìn xem Đại Thánh một gậy đập chết Hồ Tiên Phong. Lúc ấy Hoàng Phong quái trong lòng thoáng qua mấy phần do dự. Tại sinh mệnh cùng trong nhiệm vụ nên lựa chọn thế nào? Cân nhắc một phen về sau. Cân nhắc đến mình Tam Muội Thần Phong cho dù là Đại La Kim Tiên không có chuẩn bị vậy hội chịu. Thiệt thòi lớn, cân nhắc đến mình chỉ là muốn bắt nhục thể phàm thai Đường Tam Táng. Hoàn toàn không cần cùng hầu tử chính diện giao thủ. Cuối cùng Hoàng Phong quái đáy lòng dục vọng vẫn là chiến thắng sợ hãi. Vì cho mình tạo thế, vì để cho mình không lộ vẻ như vậy chột dạ. Xa xa địa Hoàng Phong quái liền cuốn lên Tam Muội Thần Phong. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới là, cái này hắn luyện mấy trăm năm đều không có thể thuần thục vận dụng Tam Muội Thần Phong. Vừa mới thi triển đi ra không có qua một cái hô hấp thời gian. Chỉ thấy đối diện cái kia hắn thấy nhục thể phàm thai phổ thông hòa thượng phất phất tay. Đối diện liền cuốn lên so với hắn còn có thuần thục. So với hắn còn kinh khủng hơn Tam Muội Thần Phong. Cái này Hoàng Phong quái lúc ấy liền mê. Vô ý thức dừng bước lại. Không thể tin nhìn xem hòa thượng lấy ra vàng phong. Hoàng Phong quái cái này hội liền muốn nắm lấy Bồ Tát cổ áo hỏi một chút cái này mẹ nó liền là. Người nói phổ thông hòa thượng. cái này mẹ nó liền là ngươi nói nhục thể phàm thai. Nhục thể phàm thai có sâu như vậy lời nói. Phổ thông hòa thượng liền có thể thanh tam muội thần phong chơi như thế 6 lời nói. Vậy hắn cái này luyện mấy trăm năm mới vừa vặn nhập môn ra hòa. Có tính cái gì? Rác rưởi sao? Yêu cặn bã. Nhìn thấy hòa thượng tam muội thần phong chơi so với chính mình còn chưa thời điểm. Hoàng phong quái trong lòng liền sinh ra thoái ý. Không phải hắn không góp sức. Thật sự là nhiệm vụ này quá mẹ nó biến thái a. Câu nói kia nói thế nào? Hoàng quân, không phải quân ta không cố gắng. Quả thật quân địch quá giảo hoạt quá cường đại a. Trong lòng thoái ý cả đời. Hoàng phong quái cũng không lo được nhiệm vụ gì không nhiệm vụ rồi. Chỉ cần có thể thanh mệnh ôm lấy. Về Tây Thiên Chi sau muốn đánh phải phạt hắn đều nhận. Chỉ là các loại hội mẹ nó các loại hội. Cái kia hòa thượng ngươi mẹ nó muốn làm gì? Chờ mắt nhìn xem đối diện đại quang đầu thu tam muội thần phong về sau. Ngoẹo đầu làm một lát trầm tư trạng. Sau đó, không đợi chính mình bắt đầu rút lui đâu. Cái kia hòa thượng liền đối với mình bên này quơ quơ ống tay áo. Trong nháy mắt đó, nếu như không phải cảm giác được bên người dị dạng lời nói. Hoàng phong quái đều để hòa hợp trên là nhìn ra mình thoái ý đang cùng mình vẫy tay từ biệt. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia không thể chống cự hấp lực truyền đến. Để hắn hiểu rõ một cái chân tướng hòa thượng, không phải đang cho hắn cáo biệt, mà là tại cho hắn tiễn biệt. Nhẹ nhàng, hắn đi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, hắn nhẹ nhàng phất tay. Từ biệt Tây Thiên Vân Mầu, Tây Thiên Vân Mầu vĩnh biệt. Tại đường tam táng phất tay một khắc, hưu một tiếng, đầy trời cát vàng phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tụ lại. Hướng về đường tam táng trong tay áo vọt tới. A, gió ngừng thổi, nhìn xem đầy trời vàng phong biến mất không còn tam tích. Nhị sư huynh từ đại thánh phía sau lộ ra một cái đầu. Chỉ là vàng phong không có, hoàng phong quái đâu. Cái này không chỉ là nhị sư huynh nghi vấn, đại thánh, bao quát đường tam táng ở bên trong, trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện lên dạng này nghi hoặc. Vô luận là đường tam táng vẫn là đại thánh đều có thể xác định. Vừa mới hoàng phong quái liền giấu ở cái kia vàng trong gió. Chỉ là vàng phong không có, hoàng phong quái vì cái gì cũng không thấy. Hoàng phong quái ngươi ở đâu a? Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm a. Bốn phía nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy hoàng phong quái nửa điểm cái bóng. Đường tam táng nhịn không được rát cuống họng hô một tiếng. Cái này hoàng phong quái, thế nhưng là hắn dự định tốt vật thí nghiệm, hay là hắn nhà đại thánh thanh điểm kinh nghiệm bên trong một đoạn nhỏ? Sao có thể nói không có liền không có? Kêu một tiếng về sau cũng không có đạt được nửa điểm đáp lại. Đường tam táng nhíu nhíu mày, rắt cuống họng lại hô một câu. Hoàng phong quái, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Tĩnh, tĩnh để cho người ta xấu hổ. Hoàng phong quái, ngươi đi ra, ta biết ngươi tại cái này. Chớ núp ở một bên không lên tiếng. Ngươi có bản lĩnh gây sự, ngươi có bản lĩnh đi ra a. Hoàng phong quái, ta cũng nghĩ ra đến a. Nhưng ta mẹ nó đây không phải ra không được sao? Có thể đi ra, ta còn cần đến tại cái này nơm nớp lo sợ. Hoàng phong quái, ngươi có ở đó hay không a? Đang nói ngươi liền chi một tiếng, kêu ba tiếng không được đến đáp lại. Đường tam táng cũng gấp, sau đó chi tương đương một tiếng như là chuột tiếng kêu vang lên bên tai mọi người. Lập tức đường tam táng mới nhớ tới, tên kia vốn chính là một cái chuột. Hoàng phong quái, người ở chỗ nào? Ta tại cái này. Âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa. Nghe liền một bộ hấp hối bộ dáng. Người ở đâu? Rốt cục đạt được đáp lại. Đường tam táng một tay buộc ở trước lỗ tai. Làm lắng nghe chứa. Ta tại ngươi trong tay áo tương đương. Đường tam táng. Đại thánh, nhị sư huynh. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Người có thể hay không trước thả ta đi ra? Âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa. Một bộ sắp chết bộ dáng. Đường tam táng lúc này mới nhớ tới. Cái này hoàng phong quái là cho đại thánh chuẩn bị kinh nghiệm. Lúc này ống tay áo vung lên. Một con chuột con bị hắn từ trong tay áo quăng đi ra. Lại nhìn cái kia hoàng phong quái. Đã suy yếu đến liền hình người đều duy trì không được. Lúc nào cũng có thể hình thần câu diệt bộ dáng. Nhìn hoàng phong quái một bộ muốn chết bộ dáng. Đường Tam Táng trong lòng nghi hoặc. A, ngươi làm sao thanh mình biến thành bộ dáng này a? Hoàng phong quái. Ta mẹ nó làm sao thành bộ dáng này? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Tay áo tụ lý càn khôn làm dưới chân linh sơn con chuột con. Hoàng phong quái vẫn rất có kiến thức. Chỉ ít địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đại tiên chiêu bài kỹ năng. Hắn là có thể nhận ra được. Chỉ là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đường Tam Táng, kim thiên tử chuyển thế. Một cái sinh trưởng ở địa phương hòa thượng. Làm sao có thể cùng trấn nguyên tử dính líu quan hệ? Cái gì? Người nói hắn làm sao biết Đường Tam Táng cùng trấn nguyên tử có quan hệ? Ha ha! Cái kia mẹ nó tụ lý càn khôn trong tam giới cũng chỉ có trấn nguyên tử một người hội. Hiện tại áp đáy hòm quan hệ đều truyền cho Đường Tam Táng. Nói cả hai ở giữa không có cái gì pi quan hệ. Ngươi tin không? Không quản ngươi tin hay không? Hắn dù sao không tin. Tụ lý càn khôn. Từ hoàng phong quái nơi này ứng chứng mình suy đoán. Đường Tam Táng trong lòng âm thầm khinh bỉ dưới lại lừa mình một lần nhà mình sư phụ đồng thời. Vậy minh bạch con hàng này là thế nào thanh mình làm thành này tấm quỷ bộ dáng? Thật là con hàng này mình thanh mình làm thành này tấm quỷ bộ dáng. Tuyệt đối không phải hắn Đường Tam Táng nguyên nhân. Muốn nói nguyên nhân, còn ra tại cái kia chút vàng trong gió. Tam muội thần phong, trong gió mang cát vàng. Đả thương người nhục thân, hại người thần hồn, tụ lý càn khôn. Hội đem bị khốn sinh linh tu vi áp chế đến cực hạn. Mà hoàng phong quái cực kỳ không may, tại hắn thi triển tam muội thần phong thời điểm, Đường Tam Táng ý tưởng đột phát, muốn thử xem mình cái này nạp vật sống thủ đoạn có thể hay không đem những này vàng phong cho thu. Kết quả rất không may, vàng trong gió hoàng phong quái cùng nhau trúng chiêu, bị thu vào trong tay áo thế giới. Tụ lý càn khôn nhằm vào là vàng phong, hoàng phong quái chỉ là bổ sung. Bị lấy đi thời điểm vàng phong đã mất khống chế. Tụ lý càn khôn trong thế giới. Bị áp chế tu vi hoàng phong quái. Liền bị vây ở mình vàng trong gió. Cái kia đã mất khống chế đả thương người nhục thân. Hại người thần hồn cát vàng ăn mòn phía dưới. Hắn kém chút chết tại thủ đoạn mình bên trong cho nên. Đường Tam Táng mới nói hoàng phong quái là mình thanh mình chơi thành dạng này. Dù sao đem hắn bị thương thành dạng này. Là chính hắn thi triển tam muội thần phong. Mắt thấy hoàng phong quái hấp hối. Há mồm trương nửa ngày. Muốn nói cái gì lại chen không ra một chữ. Từ trước đến nay hội sinh hoạt Đường Tam Táng đau lòng kinh nghiệm. Sợ hoàng phong quái chết lời nói lãng phí đại thánh thăng cấp kinh nghiệm. Quả quyết từ bỏ cho hoàng phong quái bàn giao di ngôn cơ hội. Di ngôn liền không cần bàn giao. Dù sao vậy không ai hội nghe. Thừa dịp còn sống. Ngộ không, động thủ đi. Hoàng phong quái há mồm vừa hô lên một cái không chữ. Bành một tiếng, liền không có sau đó. Mẹ trứng, ai muốn nói di ngôn a? Ta muốn nói là không nên động thủ. Người một nhà a, cái này là ý thức triệt để tán trước khi đi. Hoàng phong quái đáy lòng hiện lên cuối cùng suy nghĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.